Hoắc tổng truy thế, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 357. Trong phòng người hầu ở dưới lầu có tiếng nam nữ vui đùa ầm ĩ, phát ra vô cùng mờ ám. Đó là chồng cô ta đang yêu đương vụng trộm với hầu gái. Cô ta lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, bởi vì cô ta không hề yêu gã. Lúc này, ánh mắt Kiều An lạnh băng. Cô ta nhìn chăm chú vào một phong thư trong tay. Đây là tin gửi từ thành phố B tới đây. Một người thợ kim hoàn đã tỉnh lại sau khoảng thời gian điều trị ngắn ngủi. Ông ta gửi tin tức mà Kiều Cảnh Niên muốn biết tới bằng thư. Kiều Cảnh Niên vẫn luôn tìm đứa con ruột của mình. Thợ kim hoàn kia đã điều tra được manh mối. Trong thư có thêm một bức ảnh. Mà bức ảnh này Kiều An không thể nào quen hơn. Là Ôn Noãn. Hoắc Minh không bắt máy của cô ta. Có phải anh đã yêu Ôn Noãn rồi không? Ôn Noãn lại còn là con gái ruột của bố. Làm sao có thể? Sao cô có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về cô ta? Vẻ mặt Kiều An hiện lên sự cố chấp. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Ruột thịt thì sao chứ? Chỉ cần cô ta hủy diệt chứng cứ, lại xử lý sạch sẽ cửa hàng châu báu chết dở kia. Không ai biết được sự thật này. Như vậy cô ta vẫn là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Kiều Cảnh Niên. Kiều An nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô ta xé nát bức thư đó. Dưới lầu, chồng của cô ta lại đang ngủ với người giúp việc. Dù tạo ra tiếng động rất lớn nhưng hoàn toàn không kiêng dè cô vợ mới cưới này. Kiều An không quan tâm. Đêm 30, thành phố B, cuối năm. Hoắc Minh đi dự tiệc rất nhiều. Bọn họ đã mấy ngày không gặp. Ôn Noãn đi theo vợ chồng Ôn Bá Ngôn đón năm mới. Ôi chao, ống nước hỏng rồi. Trong bếp, dì Nguyễn kêu lên một tiếng. Lúc dì đi ra, trên tạp dề đẫm nước. Nhỏ xuống sàn nhà, Ôn Bá Ngôn vội vàng nói. Mau thay quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Dì Nguyễn được chồng quan tâm nên trong lòng cảm thấy ấm áp. Bà ấy vừa đi về phía phòng ngủ, vừa nói với Ôn Noãn. Noãn Noãn, con gọi điện bảo bên quản lý bất động sản đến sửa đường ống đi. Nếu không chúng ta không có cách nào ăn bữa cơm tất niên được. Ôn Noãn, dạ, một tiếng, cô tìm số điện thoại của quản lý bất động sản rồi báo với họ. Cách trương.